Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 215, góc chuyện audio.com, chương 215. Trừ ra Mỹ thấy anh dáng vẻ như là muốn đi của anh ấy thì giật mình, vội hô, Lục Hy Thiên, chỉ là một chút nước trái cây mà thôi, cô ta có thể xử lý mày. Lục Hy Thiên không hài lòng nhìn cô ta một cái, cô cố ý làm như vậy có hơi quá đáng rồi đấy. Anh ấy thân là ảnh đế, loại kỹ thuật diễn vụng về này đương nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Cô ấy là chị dâu, nói xong thì anh đi ra ngoài. Trừ gia Mỹ ngồi ở trên sofa, tâm tư xấu xí này bị người ta nhìn thấu khiến trong lòng cô ta cảm thấy bối rối. Đột nhiên, cô ta thấy di động đang để trên bàn của Lục Hy Thiên, vừa mới nhận được một tin nhắn. Là anh trai cô ta gửi tới. Trừ gia Mỹ thuận tay nhấn mở. Lục Hy Thiên, cơ thể Thanh Hà không thoải mái, tôi đưa cô ấy trở về, em gái tôi và Tân Hoài An làm phiền cậu. Nhìn thấy anh trai nói như thế, cô ta không khỏi nghĩ, vẫn là Vương Thanh Hà có bản lĩnh, thế mà có thể khiến anh trai mình dẫn cô ta về nhà, nhưng mà cũng chắc là bởi vì trong của anh trai cô ta có Vương Thanh Hà. Còn Lục Hy Thiên thì, Trừ gia Mỹ cười khổ trong lòng, rời khỏi giao diện tin nhắn. Nhìn di động của Lục Hy Thiên trong tay cô ta, trong lòng cô ta bỗng nhiên có ý muốn nhìn trộm điện thoại một cách mãnh liệt. Ai mà không muốn hiểu thêm về người mình yêu thêm một chút chứ? Trừ gia Mỹ động tâm, tay cô ta không tự chủ được tìm album di động của anh ấy mở ra. Cô ta biết Lục Hy Thiên thích chụp ảnh, mà ảnh chụp mới có thể phản ánh sinh hoạt của một người. Phân loại album, thực vật, mỹ thực, thức ăn, ba album này có tới mấy ngàn bức ảnh. Chứng minh anh ấy là một người có tấm lòng ấm áp. Ánh mắt của Trừ gia Mỹ dừng lại ở album kia, trong đó chỉ có một tấm. Sau khi nhấn mở, biểu cảm của cô ta đã thay đổi. Bức ảnh chụp người duy nhất trong điện thoại của Lục Hy Thiên, không phải là ảnh của anh ấy, mà là ảnh của Tân Hoài An. Tân Hoài An ở cửa nhà vệ sinh gặp được Trừ Trấn Phong và Vương Thanh Hà. Vương Thanh Hà ôm bụng, vẻ mặt không thoải mái. Biết được Trừ Trấn Phong muốn đưa cô ta trở về, Tân Hoài An cũng không cảm thấy có gì cả, chỉ là nghĩ đến mục đích đến đây, cô nói. Vậy anh chờ một lát, tôi đem đơn ly hôn lại đây, anh ký tên rồi đi. Trừ Trấn Phong nghe thấy câu này, nháy mắt sắc mặt anh tối lại. Thấy Tân Hoài An xoay người định đi về phòng lấy đơn ly hôn, anh kéo tay cô lại nói. Ở chỗ này ký đơn ly hôn thích hợp sao? Trở về nhà lại bàn sau. Nói xong, anh không cho Tân Hoài An cơ hội nói chuyện, buông tay cô ra, dẫn theo Vương Thanh Hà rời đi. Vương Thanh Hà quay đầu liếc mắt nhìn Tân Hoài An một cái, sau đó cong khóe môi. Tân Hoài An buồn bực, chẳng phải là ký tên thôi sao? Đâu có phiền phức như vậy chứ? Từ trong phòng vệ sinh xử lý xong nước trái cây trên váy Tân Hoài An đi ra thì thấy Lục Hy Thiên đang đứng chờ ở ngoài. Các người muốn ly hôn? Lục Hy Thiên giọng hỏi. Tân Hoài An kinh ngạc nhưng cô nghĩ đến hẳn là những lời vừa rồi đã bị anh ấy nghe được. Cô bình tĩnh trở lại, gật gật đầu. Ừ, tôi có thể tò mò nguyên nhân là gì không? Tân Hoài An không có khả năng nói nguyên nhân thực sự cho anh ấy biết. Nghĩ đến những lời đánh giá từ bên ngoài đối với cuộc hôn nhân này giữa cô và Trừ Trấn Phong, cô cười lạnh nhạt nói. Hôn nhân chớp nhoáng, kết hôn nhanh ly hôn cũng nhanh. Lục Hy không nhịn được bật cười. Lúc hai người cùng nhau trở lại phòng, Trừ gia Mỹ lại không còn ở đó nữa. Tân Hoài An phát hiện đơn ly hôn kia của cô cũng không thấy đâu nữa, hẳn là bị cô ta cầm đi. Góc chuyện audio.com, Trừ Trấn Phong đưa Vương Thanh Hà về nhà, cách chương.